Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 476, quyết đấu trước giờ. Huyền Hạc huynh, chớ có thất vọng, có đôi khi, suy nghĩ quá nhiều, chưa hẳn có thể là chuyện tốt, đơn giản trực tiếp, ngược lại hiệu quả càng tốt hơn. Thương Viêm tôn giả mỉm cười, nói. Huyền Hạc tôn giả nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Thương Viêm tôn giả thấy thế, mở miệng lần nữa nói ra. Huyền Hạc huynh, ngươi nếu không tin, ngại gì đi thử một chút. Bản tôn dám đánh cược, lấy Diệp Hiên ngạo khí, hắn tuyệt đối sẽ đáp ứng ngươi cải biến quyết đấu thời gian. Không tệ, bản tôn thử một chút lại có làm sao? Huyền Hạc tôn giả trong lòng nhất thời chấn động, chợt hướng phía Thương Viêm tôn giả chắp tay, vừa sải bước ra, hướng phía Diệp Hiên mà đi. Mọi người ở đây, nhìn thấy Huyền Hạc tôn giả bỗng nhiên phù không mà lên. Nhao nhao kinh ngạc lên, đây không phải Huyền Hạc sao? Hắn muốn làm gì? Huyền Hạc cùng Diệp Hiên thế nhưng là hơi có chút thù hận. Chẳng lẽ hắn muốn thừa dịp Thanh Vân bọn người là không ở ám toán Diệp Hiên hay sao? Lấy Huyền Hạc tính tình, hắn chỉ sợ thật đúng là làm ra được. Các người a, suy nghĩ nhiều quá. Huyền Hạc không ngốc, hắn mặc dù là tôn giả, nhưng Diệp Hiên bên cạnh thế nhưng là có 9 cái giao long. Nhất là giữa hắc, bạch giao long, thực lực cơ hồ đã tiếp cận tôn giả. Huyền Hạc sao dám hành động thiếu suy nghĩ? Đám người trong tiếng nghị luận, Huyền Hạc tôn giả đã bay tới Diệp Hiên trước mặt, trầm giọng nói, Diệp Hiên, ngươi còn nhớ đến, ngươi cùng ta Huyền Minh Thánh Địa, còn có một trận quyết đấu chưa hoàn thành. Diệp Hiên đứng chắp tay, nhàn nhạt phủi Huyền Hạc tôn giả một chút. Không tệ, bản thánh tử đương nhiên sẽ không quên. Chưa quên thì tốt nhất. Bất quá bản tôn sợ ngươi đông chạy phía tây chạy, vạn nhất ngày nào đó xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chẳng phải là ảnh hưởng tới quyết đấu. Huyền Hạc tôn giả cười lạnh một tiếng, vậy ngươi muốn như thế nào? Diệp Hiên thần sắc lạnh nhạt, hỏi, quyết đấu đổi tại 3 ngày sau, ngươi có dám tiếp hay không chịu? Huyền Hạc tôn giả sợ Diệp Hiên cự tuyệt, trong lời nói mang theo một tia khích tướng vị đạo. Diệp Hiên nghe vậy, nhẹ giọng nở nụ cười. Ha ha, có gì không thể? Tốt, vậy thì một lời đã định. 3 ngày sau, bản tôn mang theo khiêu chiến người, tự mình đến ngươi Vô Niệm Thánh Địa. Huyền Hạc tôn giả nghe vậy, nhất thời vui mừng quá đỗi. Lời nói xong đi, vậy thì tránh ra. Diệp Hiên lạnh nhạt nói một câu, chợt liền phất tay áo quay người, không để ý Huyền Hạc tôn giả. Huyền Hạc tôn giả mặc dù tức giận Diệp Hiên như thế chăng tôn trọng chính mình, nhưng hắn cũng biết, giữa song phương cừu hận đã sâu, Diệp Hiên cũng không khả năng thật rất cung kính đối đãi mình. Bởi vậy, hắn hừ lạnh một tiếng, chợt quay người mà đi. Diệp Hiên sau lưng Diệp Thứ sớm đã ngây ngô nhìn. Trước mắt thế nhưng là đường đường Huyền Hạc tôn giả, tại toàn bộ Trung Thiên Vực, đều có thể gọi là đại nhân vật cường giả khủng bố. Nhưng Diệp Hiên lại dám như thế khinh thị đối phương. Với lại Huyền Hạc tôn giả còn không có chút nào phát tác. Chịu đựng tức giận, quay người đi, cái này không thể không nói. Đã đổi mới Diệp Thứ tam quan. Cửu sắc giao long không thấy tại chỗ một đám tôn giả. Tại bọn họ tấm tắc lấy làm kỳ lạ âm thanh bên trong. Tiếp tục tiến lên, phi hành một lúc lâu sau, Vô Niệm Thánh Chủ cuối cùng chính là đang nhìn Diệp Hiên sau lưng Diệp Thứ, tâm tình trong nháy mắt kích động. Hắn là Xích Không Vực tán tu xuất thân, cả đời này chưa bao giờ từng tiến vào thánh địa, nhưng mà bây giờ hắn lại có thể danh chính ngôn thuận bước vào trong thánh địa. Cái này khiến hắn sao có thể không cảm thấy kích động vạn phần đây. Thánh địa a, không nghĩ tới đời ta lại còn có đặt chân thánh địa một ngày. Diệp Thứu trong lòng cảm khái mãi thôi. Mỗi một tên tán tu trong lòng đều có một cái thánh địa mộng, vì có thể bái nhập thánh địa, dù là để bọn hắn trả bất cứ giá nào đều được. Hiện tại Diệp Thứu cuối cùng thực hiện trong lòng mộng tưởng. Tuy nhiên hắn chỉ là lấy Diệp Hiên nô bộc thân phận tiến vào thánh địa, nhưng so với ngàn vạn tán tu đến, hắn cảm thấy mình đã là may mắn tới cực điểm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.